Đám Sương, Vô Hạn, tác giả, Vi Phong Kỳ Hứa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, chương 43, chú ý thân thể, chẳng lẽ Tống Tình Lam biết hắn buổi tối ngủ không tốt? Vẫn là bởi vì hắn phía trước yếu thế thời điểm nhược đến quá phận. Làm Tống Tình Lam thật sự cho rằng hắn thập phần suy yếu. Quý Vũ Thời đang ở kỳ quái mấy chữ này hàm nghĩa. Tống Tình Lam lại trực tiếp gọi điện thoại lại đây, Quý Vũ Thời tiếp. Không biết làm sao, điện thoại chuyển được sau hai người đều trầm mặc một cái chớp mắt, Quý Vũ Thời là không biết nói. Cái gì, mà Tống Tình Lam lại như là đang đợi cái gì, xác nhận Quý Vũ Thời nơi này là một mảnh an tĩnh sao? Tống Tình Lam trước mở miệng, ngữ khí không tốt lắm. Quý cố vấn, nhiệm vụ của ngươi báo cáo viết đến thế nào? Quý Vũ Thời, nhiệm vụ báo cáo, Tống Tình Lam cứng đờ mà ân, một tiếng. Trực tiếp hỏi, ngươi hiện tại nói chuyện có thuận tiện hay không? Về Auroboros nhiệm vụ một ít chi tiết ta nhớ không rõ lắm. Hiện tại yêu cầu hỏi ngươi, Quý Vũ Thời một người một miêu ở nhà. Không có gì có thuận tiện hay không, Tống Tình Lam thái độ không giống dò hỏi. Đảo như là không được xía vào, nghe đi lên nếu là Quý Vũ Thời dám cự tuyệt nói. Hắn liền sẽ giáo huấn người, quả thực so bất luận cái gì thời điểm đều càng giống một người nghiêm khắc đội trưởng, Quý Vũ Thời. Hiện tại, đây chính là rạng sáng, Tống Tình Lam nói. Ân, hiện tại, tuy rằng kỳ quái Tống Tình Lam vì cái gì muốn như vậy vội vàng viết báo cáo. Nhưng là Quý Vũ Thời dù sao cũng ngủ không được. Liên ứng, có thể Tống Tình Lam thật đúng là bắt đầu hỏi, đừng nói Tống Tình Lam. Liên Quý Vũ Thời đều cảm thấy lúc này đây nhiệm vụ báo cáo rất khó viết. Cái gọi là sở hữu thời đại ý nghĩa thượng thiên khung đã rất khó giải thích. Nhưng kia ít nhất đã có thiên khung chuyên gia ở xuống tay phân tích. Mà tang thi xuất hiện cùng năng lượng nguyên xuất hiện đều không ở bọn họ chuyên nghiệp trong phạm. Vì cũng sẽ có chuyên gia căn cứ nhiệm vụ báo cáo tiến hành phân giải nghiên cứu, gặp phải thiên khung. Bảy đội cái thứ nhất nan đề là, bọn họ đem làm lần đầu ở báo cáo miêu tả về thời gian miêu khái niệm mơ siêu như lúc trước theo như. Lời, thời gian miêu hạng nhất ngay từ đầu nghiên cứu phát minh đã bị mệnh lệnh rõ ràng cấm kỹ thuật nó. Lấy nào đó thời gian tọa độ vì miêu điểm, cắm vào một cái khác tất yếu điều kiện. Ở kiểm tra đo lường đến nên tất yếu điều kiện bị kích phát khi làm thời gian trở lại nguyên điểm miêu điểm mơ siêu nó sẽ dẫn phát nghiêm trọng thời gian nghịch biện. Tỉ như, làm người nào đó ở nào đó thời gian đoạn nội vĩnh sinh hoặc là làm mẫu lịch sử sự kiện vĩnh viễn sẽ không phát sinh, nó sinh ra căn cứ vào trước mặt thời gian tuyến thời gian bọt khí. Vượt qua thời gian tuyến ở ngoài. Ảnh hưởng bình thường thời gian tuyến tiến hành, cái này bị cấm kỹ thuật là như thế nào bị nghiên cứu phát minh, nó lại tồn tại bao lâu? Nó sẽ khiến cho này đó phản ứng dây chuyền. Mấy vấn đề này đều yêu cầu Quý Vũ Thời trì nhớ tới tái hiện. Bọn họ đến đem mỗi một cái tuần hoàn đều từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ mà viết rõ ràng, cái thứ nhất. Nan đề liền thôi, bọn họ gặp phải cái thứ hai nan đề. Đó là song song vũ trụ chung kia vô số thuộc địa U31 bọn họ đã hiểu biết đến hữu hạn. U18 càng là trừ bỏ gặp được dâu xồm bọn họ bên ngoài hoàn toàn không biết gì cả. Mà địa cầu vì cái gì hủy diệt nguyên nhân mới là đương cục sẽ muốn hiểu biết trọng chung chi. Trọng này hai cái nan đề một tương đối. Cuối cùng một cái về thời gian cái khe nan đề. Ngược lại dễ dàng đến nhiều, mọi người đều trong lòng biết rõ ràng. Này 3 tháng kỳ nghỉ lại nói tiếp là làm cho bọn họ điều chỉnh trạng thái. Kỳ thật là cho đại gia sung túc thời gian viết này phân thật dày báo cáo Tống Tình Lam cùng Quý Vũ. Thời còn sứt đầu mẻ chán, Lý Thuần chờ học cha sợ càng là muốn khóc thành tiếng. Nếu là lại làm cho bọn họ biết trong đội hai vị học bá không ngủ được đang ở cho nhau chép bài tập. Bọn họ sợ là muốn bắt đầu hoài nghi nhân sinh, hai người một bên điện thoại câu thông. Một bên mở ra thực tế ảo hình chiếu làm bút ký, liền Quý Vũ Thời đều nhớ không ít đồ vật. Trải vuốt lại như thế nào bắt đầu, như vậy này phân từ trước tới nay nhất dài dòng nhiệm vụ báo cáo muốn hoàn thành cũng liền không? Khó, trên đường Tống Tình Lam dừng lại, là lạ hỏi quá một lần, chúng ta giảng lâu như vậy, có thể hay không ảnh hưởng người khác? Quý Vũ Thời nói sẽ không, cái này điện thoại nói vài tiếng đồng hồ. Chờ bọn họ thảo luận đến không sai biệt lắm thời điểm. Thiên đều sáng, ngoài cửa sổ, sáng sớm đã đến, nhìn đám mây bên cạnh dần dần sáng lên tới viền vàng. Quý Vũ Thời rốt cuộc đã nhận ra một tia buồn ngủ, tiểu quất một lần nữa trở lại trên giường. Thịt lót trên khăn trải giường dẫm ra một cái lại một cái nhợt nhạt lõm xuống đi dấu chân. Sau đó ngã xuống đi, lộ ra tuyết trắng cái bụng làm nũng, Quý Vũ Thời nghe Tống Tình Lam nói chuyện. Duỗi tay nhẹ nhàng mà cào nó cái bụng phía dưới. Hắn kỳ quái mà nhớ rõ tiểu quất thích hắn làm như vậy, có lẽ là mệt nhọc cùng buồn ngủ làm người chờ. Nên càng dễ dàng nói hết, Quý Vũ Thời bỗng nhiên mở miệng. Tống đội, ta bên người có rất nhiều sự đều không giống nhau, một khi khai đầu. Dư lại nói liền dễ dàng đến nhiều. Hắn tiếp tục nói, người nói, chúng ta có phải hay không còn ở thời gian miêu? Trước nay đều không có chân chính đi ra qua thế giới kia. Hoặc là nói, chúng ta có phải hay không ở một cái tân phó bản? Kỳ thật trước nay cũng chưa bị chặn lại thành công. Hàn huyên lâu như vậy, Tống Tình Lam thanh âm là cùng mới vừa chuyển được điện thoại thời điểm có điểm bất đồng. Mang theo một cổ thuộc về sáng sớm mất tiếng, hắn hỏi. Ngươi vì cái gì như vậy tưởng? Kỳ thật lời nói vừa hỏi xuất khẩu. Quý Vũ Thời liền có chút hối hận, bọn họ cũng đều biết. Thiên khung lại như thế nào có tự mình ý thức, cũng không có khả năng xây dựng ra một cái thiên y vô phùng thế giới. Hắn thậm chí vô pháp chứng minh hắn cho nên vì nguyên thủy ký ức là thật sự. Nếu là thật sự, như vậy mọi người đều bị viết lại thời gian tuyến bao trùm ký ức lại chỉ còn hắn một người còn nhớ. Rõ, có tính không là một loại bất hạnh, Quý Vũ Thời sửa lại khẩu. Ngược lại hỏi, Tống đội, ngươi có hay không nghe nói qua bộ não trong thùng? Quý Vũ Thời học quá đồ vật quá nhiều, xem qua thư nhiều, đọc qua phương hướng rộng. Làm hắn đưa ra cái gì vấn đề đều có khả năng, Tống Tình Lam có chút theo không kịp. Nhất thời vô pháp trả lời, nhưng Quý Vũ Thời giống như cũng không cần hắn trả lời. Hỏi xong sau cơ hồ không có gì tạm dừng, mà là kết thúc đề tài. Ta mệt nhọc, ngươi không vây sao, đều thảo luận không sai biệt lắm, không bằng hôm nay trước cứ như vậy, nếu ngươi còn có cái gì vấn đề hoặc là ý tưởng. Có thể tùy thời lại đánh cho ta. Tống Tình Lam còn chưa nói lời nói. Quý Vũ Thời liền nói tái kiến. Sau đó cắt đứt điện thoại. Quý Vũ Thời nằm hồi mềm mại giường đệm, nhìn chằm chằm trần nhà, một khắc đầu. Tống Tình Lam nghe manh âm, xoa xoa chính mình huyệt thái dương. Hắn không có quyền đối Quý Vũ Thời sinh hoạt cá nhân khoa tay múa chân. Trừ bỏ công tác cũng không có gì hảo liêu. Nhưng mặc dù là liêu công tác, cùng người gọi điện thoại đến Hừng Đông loại sự tình này. Hắn cũng vẫn là lần đầu tiên là mơ siêu Tống Tình Lam đánh giả thuyết bàn phím. Ở mạng thực tế ảo trang tìm tòi. Bộ não trong thùng, đây là một cái tên là hy kéo bút nam triết học gia đưa ra giả tưởng nếu một. Người bị thi triển giải phẫu lấy ra đại não. Cũng bị người đem này viên bỏ vào có thể duy trì đại não tồn tại vận tác lưu chung. Lưu ngoại người thông qua máy tính đối này viên đại não tiến hành thao túng, đưa vào ngũ cảm, ký ức, thậm chí tùy ý số hiệu, làm này viên đại não cho rằng chính mình vẫn cứ tồn tại. Ở thao túng hạ cảm thụ người thao túng muốn cho hắn cảm giác hết thảy, một người muốn như thế nào đi. Phân biệt chính mình sống ở trong hiện thực, vẫn là sống ở ảo tưởng. Cái này giả tưởng, cùng loại với trang chu mộng điệp. Càng sâu trình tự nói thảo, kỳ thật là, chúng ta rốt cuộc có phải hay không chân thật tồn tại. Tống Tình Lam bậc lửa một chi yên, thật sâu hút mấy khẩu, sau đó bóp tắt tàn thuốc, hắn cầm lấy di động. Cơ hồ liền phải cấp Quý Vũ Thời đánh đi qua chính là hắn còn không thể, một đêm không ngủ. Tống Tình Lam xuống lầu khi trong mắt có hồng tơ máu. Tống Phụ đã ở uống điểm tâm sáng, hỏi. Đi đâu? Tống Tình Lam đi được thực mau. Ta đi rồi một tháng, trở về còn không có gặp qua ông ngoại, Tống Phụ. Muốn đi Ninh Thành, là cửa sổ sát đất ngoại. Tống Tình Lam chân dài 2-3 bước liền vượt qua mặt cỏ. Đến gara lái xe đi rồi, Quý Vũ Thời ngủ đến buổi chiều. Mở ra hắn màu đen xe Việt dã hồi Quý gia ăn cơm ở siêu kia đống quen thuộc biệt thự càng lúc càng gần. Trong đình viện, Phong Tin Tử, Tử Đằng Hoa, đều cùng hắn trong trí nhớ không có gì bất đồng. Cửa hiên trước thả một cái thủ công điêu khắc con thỏ. Đao pháp non nớt, là hắn khi còn nhỏ khác, hướng trong đi, pha lê thượng dán xong cửa sổ. Là năm nay Tết âm lịch Tô A Di tác phẩm, đại niên mùng một bọn họ cùng nhau dán lên đi, vào cửa đi. Trong nhà hết thảy như cũ, Tô A Di hệ tạp dề đi ra. Nhìn dáng vẻ là vì hắn trở về lại ở tự mình xuống bếp mới vừa thấy mặt. Nàng liền đau lòng đến không được. Kiền Kiền, như thế nào thật sự gầy. Bọn họ Giang Thành Thiên Khung đều không cho cơm ăn Nga. Quen thuộc quan tâm làm Quý Vũ Thời trong lòng mềm nhũn. A Di, hai người ôm ôm. Tô A Di vỗ tiểu nhi tử bối. Lão sư ở trên lầu. Một tháng không ngươi. Ngược lại lúc này cầm lấy cái giá. Ngoan, đi hồng hồng. Quý giáo thụ quả nhiên ở thư phòng chờ. Thấy hắn trở về. Lại không giống Tô A Di cùng Quý Mân Việt hai mẹ con theo như lời. Vẫn chưa nói cái gì thao thao bất tuyệt. Giống như dĩ vãng giống nhau. Hắn đóng lại trước mặt thực tế ảo hình chiếu. Đỡ đỡ kính viễn thị. Câu đầu tiên lời nói lại là. Ta nghe Lâm Bộ trưởng nói. Trở về thời điểm ngươi còn cơn sốc. Sư sinh hai cõng kia hai mẹ con làm một ít ở bọn họ trong mắt thoạt nhìn nguy hiểm sự. Từ trước đến nay đều là ngươi biết ta biết, nhưng lần này, quý giáo thụ sợ là cũng không thể tưởng tượng đến Quý Vũ Thời đến tột cùng có bao nhiêu nguy. Hiểm mơ siêu đương nhiên, Quý Vũ Thời sẽ không nói, không có như vậy nghiêm trọng, Quý Vũ Thời mặt mày trầm tĩnh. Chính là cường độ lớn điểm, thân thể không thích ứng, tiểu đội đồng đội đều xuất hiện như vậy phản ứng, này ta đảo cũng nghe nói, quý giáo thụ gật gật. Đầu. Hắn cũng không có dò hỏi nhiệm vụ nội dung, chỉ nói, mặt trên nói chuyện giữ lời. Nhiệm vụ lần này điểm sẽ cho ngươi chồng lên, ta phải đến tin tức. Các ngươi nhiệm vụ lần này khả năng sẽ một lần nữa bình xét cấp bậc. Chỉ biết so A cấp nhiệm vụ càng cao, Quý Vũ Thời biết lão sư ý tứ, hắn ban đầu 89 cái B cấp nhiệm vụ. Hơn nữa một cái trong kế hoạch A cấp nhiệm vụ, đã có thể thấu đủ 99 phân. Khoảng cách hắn mục tiêu vốn dĩ chính là một bước xa. Chính là cái này A cấp nhiệm vụ một lần nữa bình định về sau. Điểm đem xa xa vượt qua hắn mục tiêu. Nói cách khác, hắn muốn lập tức là có thể thực hiện, quý giáo thụ nói. Trở về kia một ngày, chấm dứt ngươi khúc mắc, liền từ thiên khung rời khỏi đi, Quý Vũ Thời trầm mặc, lão sư, một lát sau. Quý Vũ Thời nghiêm túc hỏi, nếu một người trong tương lai thế giới không cẩn thận thay đổi lịch sử, sau đó lại trở lại hiện tại, sẽ thế nào? Quý giáo thụ nghi hoặc, không thông qua trở lại quá khứ phương thức, trong tương lai như thế nào có thể thay đổi lịch sử? Chính là nó thật thật tại tại đã xảy ra, tỉ như, từ bất đồng thời gian đoạn xuất phát người bị nhốt ở cùng thời gian điểm. Trong lúc vô tình bọn họ đối lẫn nhau thời gian tuyến tạo thành ảnh hưởng. Được đến trong tương lai thế giới không cẩn thận thay đổi lịch sử hậu quả. Sau đó bọn họ về tới hiện tại, Quý Vũ Thời nói. Ta biết này không phù hợp logic, chính là chúng ta trước giả thiết nó thành lập, nếu nó thật sự thành lập, sẽ thế nào? Này quá mâu thuẫn, quý giáo thụ tự hỏi một trận. Tháo xuống kính viễn thị, nhéo giữa mày nói, lịch sử nếu thay đổi liền không có cái gọi là hiện tại. Càng không có cái gọi là tương lai, nếu nó nhất định phải thành lập, chỉ khả năng sẽ sinh ra hiệu ứng bươm bướm sau song song thế giới. Nếu không hoàn toàn không thể logic trước sau như một với bản thân mình, an tĩnh trong thư. Phòng, quý giáo thụ nói, Kiền Kiền, không thay đổi lịch sử, không nói chuyện luận hiện tại, không mê luyến tương lai, Này ba điều thiên khung định luật vẫn là ta lúc trước nhìn phụ thân ngươi sáng tác. Trên thế giới này không có người so ngươi rõ ràng hơn chúng nó hàm nghĩa. Ta hy vọng ngươi có thể thực mau kết thúc khúc mắc. Không cần biến thành thời gian tù nhân, cơm chiều sau. Từ Quý Gia ra tới, Quý Vũ thời thu được Tống Tình Lam tin tức Tống đội. Ta tra được một phần về Ung Hiểu Khiên tư liệu. Quý Vũ thời lông mi đột nhiên run lên, cơ hồ là đồng thời liền cấp Tống Tình Lam gọi điện thoại qua đi. Tống đội, là cái gì tư liệu? Uông bộ trưởng còn không có biến mất sao? Kia thật tốt quá, Tống Tình Lam nói. Tư liệu không đồng đều. Ta tạm thời còn không thể xác định nàng có phải hay không ngươi nói vị kia Uông bộ trưởng. Mặt khác, xem tư liệu trong quá trình, ta giống như cũng phát hiện ngươi nói nơi nào không giống nhau, Tống Tình Lam cũng đã nhận ra. Quý Vũ thời siết chặt di động. Ta đây có thể hay không nhìn một cái. Tống Tình Lam hỏi hắn ra trụ nào, Quý Vũ thời theo bản năng mà báo địa chỉ. Sau đó mới cảm thấy kỳ quái. Tống đội, vì cái gì hỏi cái này? Tống Tình Lam giống như cười một chút. Ta ở tới Ninh Thành trên đường. Hết chương.